Chương 1567, Hắc đạo nữ vương. Canh thứ 3 tiểu lạt tiêu có phụ thân là cái người khôn khéo. Rất dễ dàng liền hiểu ý của ta, nói thật, ta trước đây xin lỗi cây ớt, người thế hệ trước trong xương, luôn là có trọng nam khinh nữ quan niệm, cho nên mới phải có như vậy một cái xuất sinh làm ta nuôi lão nhi tử, hình nhi mới có thể bị buộc đến thiên tân đi làm công. Hiện tại ta vẫn cảm thấy thua thiệt hình nhi nhiều lắm. Ta cũng biết tiểu tử ngươi thay đổi thất thường không phải là cái gì đồ chơi hay, nhưng là từ trong xương, ta không hận nổi ngươi. Ta nắm chặt tay hắn, lão gia tử, ta sẽ cho nàng một cái tương lai, ta có thể cho nên ta mới dám cùng ngài muốn nàng. Ai, nữ nhân, cuối cùng vẫn được có một tốt quy túc. Hắn thở dài, tiểu phi, có một sự tình ta lúc đầu không có ý tứ với ngươi nói, nhưng là bây giờ, ta không thể không nói, nếu như ngươi thực sự thương các nàng. Cũng không cần kết hôn rồi, loại hình thức này sẽ để cho ngươi gánh vác càng nhiều hơn bao quần áo. Đối với cái này sự kiện, ta đối lý từ nghèo, không lời nào để nói, chỉ có thể hảo não rời đi trọng tâm câu chuyện. Lao gia tử, ngươi bị đụng bị thương chuyện này, giao cho ta xử lý, hiện tại ngài muốn đi chữa bệnh thị thực, ngài cũng đừng quản chuyện này, miễn cho phức tạp. Tiểu phi, ngươi quản chuyện này có thể, nhưng là ngươi tốt nhất không nên tự mình tham dự, bằng không. Ta thả rằng ngươi mặc kệ. Lao gia tử, ta có ta làm việc nguyên tắc, ngài chớ để ý, yên tâm giao cho ta. Cùng tiểu lạt tiêu phụ thân trò chuyện xong, cơm cũng ăn xong rồi, ta gọi bồi hộ, mình thì từ bệnh viện hậu thân cùng hai cái bảo tiêu cùng nhau đi ô tô bí mật xuất hành. Chuyện này, cuối cùng phải từ ta tự mình ra ngựa, lời nói tuyệt không cần thể diện nói thật, tiểu lạt tiêu là ta nhận định lão bà một chồng, dám ở đầu của ta đụng đến ta cha vợ. Đó chính là ở bóc thân ta nghịch lân, không phải muốn chết là cái gì loại sự tình này, không có năng lực thời điểm ta đều sẽ không bỏ qua. Huống chi hiện tại đã vũ trang đến tận răng bảo tiêu lái xe, rất nhanh thì chạy tới Trường Sa vùng ngoại thành cái kia mua hung kẻ đả thương người trong nhà. Lúc này, khuya khoát, các bạn hàng xóm đều đã ngủ say. Ta vừa đi vào nhà này đại môn, vài cái mặc câu phục đen nam tử cũng nhanh chạy bộ đi qua, dẫn đầu chứng kiến ta sau đó. Không khỏi sững sờ, ca, sao ngươi lại tới đây? Tên cầm đầu này không là người khác, chính là Cổ Hoặc Chim Chỉ. Bây giờ Cổ Hoặc Chim Chỉ đã bái thần thoại làm lão đại, hay bởi vì hắn cùng tiểu lạt tiêu quan hệ không tệ, là tiểu lạt tiêu em kết nghĩa, cho nên hắn sung phong nhận việc tới Trường Sa. Không thể không nói, Cổ Hoặc Chim Chỉ làm việc so với trước đây có chừng mực rất nhiều. Trước đây nhìn thấy ta, nhất định sẽ đem tên của ta thổ lộ, nhưng là bây giờ, liền một cái ca chữ. Đơn giản sáng tỏ. Ta nhìn một phòng hắc y Việt Nam, biết gia đình này đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế được. Lao đệ, tới đã bao lâu? Ta hỏi. Cùng tốc độ của ngươi không sai biệt lắm, ngồi lao đại chuyên cơ tới. Cổ Hoặc Chim Chỉ cho ta phía trước dẫn đường, ca, ta không phải hù dọa nhân gia già trẻ, chỉ đem cái này vương bắt đạn cùng cái kia gây chuyện tài xế đặt tại phòng ngầm dưới đất. Làm tốt lắm. Ta hỏi, đeo thương rồi sao dẫn theo? Không có lấy ra hù dọa nhân ra không có, ta là người văn minh, ta chỉ dùng đồng cầu cô tử. Được, tiểu tử ngươi làm việc càng ngày càng đạo. Đây là ca cùng lão đại dạy tốt. Phía chúng ta vừa nói chuyện, một bên hướng phía cửu ra tầng hầm ngầm đi tới. Không có ra 10 giây, liền đi tới tầng hầm ngầm. Nhưng là, khiến cho chúng ta khó tin là, mới vừa vào đến, chỉ nghe thấy một cái tiếng vang điếc tai răng rắc không hề nghi ngờ. Đây là cái gì vật cứng gãy lịa thanh âm. Sau đó, ta nghe đến rồi một hồi tiếng kêu rên. Gào ngay sau đó, lại là răng rắc một tiếng. Sau đó, sói tru tiếng liên tiếp. Một người kêu khóc cầu xin tha thứ, cay cay tỉ, tha mạng a đừng đánh. Phải ra khỏi nhân mạng thanh âm này đem ta lôi không nhẹ, cũng đem ta hoảng sợ không được. Không lâu sau nhi võ thuật, một cái bảo tiêu rất đi mau đến rồi trước mặt của ta, túi đầu không nói lời nào. Ta đi thì cho hắn một cái đại cổ lưu, em gái ngươi à, ngươi làm sao đem nàng lấy được cái này? Bảo tiêu nói như thế nào cũng là lính đánh thuê xuất thân, nhưng là bây giờ đã sợ rút, ca, tay tỉ khí chàng quá lớn, ta bị chấn phục. Ta cũng không cách nào trách hắn, nói thật, ta là gặp một lần tiểu lạt tiêu nổi giận dáng vẻ, biểu tình kia hung tàn cực kỳ, tuyệt đối có thể sử dụng nhãn thần giết chết một người lớn sống sờ sờ. Không hề nghi ngờ. Nàng dùng chính mình khí chẳng chấn áp thôi chúng ta đi theo bảo tiêu, cái này bảo tiêu khiếp sợ uy lực của nàng, không thể không bàn giao ra khỏi thù này nhà địa lý vị trí, trước ta một bước đến, đến rồi. Chỉ là, ta đi tới thời điểm vẫn là chậm, tiểu lạt tiêu đã cắt đứt bô nở cái bổng cầu công tử, mà cái kia hai cái nằm hắc ám trong trung nhân nhân, hiện tại liền kêu rên tinh thần đều nhanh không có, hai cái đùi đều nghiêm trọng và mẹo. Tiểu lạt tiêu lúc này đứng ở hai người trước mặt, người mặc màu đen trang bị, không còn có ngày xưa đối đãi ta và mọi người trong nhà cái loại này ôn nhu, toàn thân đều tản ra một cỗ nồng đậm sát khí. Ta đi tới bên cạnh nàng, một bả từ trong tay của nàng nhận lấy cây thứ 5 bổng cầu công tử, hỏi một cái bên người bảo tiêu, cái này là cố chủ trải qua bách chiến bảo tiêu đều là lần đầu tiên chứng kiến tiểu cô nương như thế hổ vạn, lúc này đều ngẩn người, qua 3 năm giây, mới lấy lại sức lực, ca, chính là hắn. Lên tiếng, đi tới người này trước mặt, từ từ ngồi xuống. Lúc này, bởi dưới đất này thất cực độ hắc ám, người này căn bản là không cách nào thấy rõ mặt của ta, chỉ có thể ý vị cầu xin tha thứ. Đại ca, đại gia, tổ tông, tha mạng A ta ung dung hỏi, hô nờ hắc đạo hử, là chơi gì gì đó băng vẫn là tê dại cổ. Người này nghe xong những lời này, nhất thời sợ đến nhanh tẻ ra quần, nguyên nhân quá đơn giản, ta bóc hắn gốc gác. Lúc này, hai cái bảo tiêu đã đi tới, đem một cái cặp da đưa cho ta. Ta đem cái này cặp da đặt ở dưới chân của hắn, như cũ không nhanh không chậm, hại không ít người nghe nói mua ngươi hàng đều là tiểu trẻ tuổi nhiều như vậy ma túy đặt ở nhà ngươi, ngươi tội chết khó thoát biết không. Cái này đại ca bị ta lượn quanh mơ hồ, khóc nói, đại ca ngươi nếu như muốn nhóm này hàng, ta tặng không ngươi chính là không muốn giết chết ta, ta có lao dưới có tiểu A. Ta cười lạnh một tiếng, cơ lên bổng cầu côn tử, dựa theo hắn cánh tay phải dùng sức ném tới, chỉ nghe thấy răng rắc nhất thanh thúy hưởng, cái này bổng cầu côn tử cùng cánh tay của hắn toàn bộ bị hỏng. Thằng ngãi này đột nhiên tới cốt khí, vì không phải hướng ta khuất phục, cầu xin tha thứ, cư nhiên ngất đi thôi. Ta nhìn ở bên cạnh hắn cái kia run lẩy bẩy gây chuyện tài xế, không khỏi bước nhanh rời hai bước, một bản níu lấy hắn cần cổ, thằng ngãi này sợ đến đều quỳ xuống, vẫn dập đầu, đại ca. Đại ca, chúng ta đều là trộn lẫn cái đạo, thả chúng ta một cái sinh lộ, ta con mẹ nó người cặn bã, ta không nên đánh cay cay tỉ cha chủ ý. Ta đột nhiên cả kinh, đống nhiên quay đầu, hở các nàng này ở đâu ra làm sao loạn nhập rồi hả. Cho nàng ngoanh ra ngoài vài cái bảo tiêu không nói lời gì, liền đem tiểu lạt tiêu đẩy ra ngoài. Lúc này, ta lại một đêm bắt được cổ của hắn, ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia cái dương, hướng về phía hắn quát, có ni mã. Phạm mấy lần cái này mua bán thằng nhãi này nhất thời không lên tiếng. Đối phó loại hàng này, ta cũng có biện pháp, ta một bả từ trong túi móc ra thường, sạch sẽ gọn gàng lột một cái, chữ câu câu đỉnh vào trong miệng của hắn. Giờ khắc này, ta rõ rõ ràng ràng nghe được tí tách nước thanh âm, lão tiểu tử này, tiểu. Sau đó, ta muốn biết cái gì, thằng nhãi này tất cả đều thông báo. Thì ra, tiểu lạc tiêu phụ thân cựu gia kinh doanh quẩy trái cây chỉ là hắn buôn bán một trong, dưới đất buôn bán hắn đùa càng lớn, chẳng những hắc đạo, nhưng lại bắt đầu chơi ma túy, súng ống cùng mua giết người hoạt động. Người tài xế này chính là của hắn lính đánh thuê. Trước đây, hắn cùng tiểu lạc tiêu phụ thân chính là cạnh tranh quan hệ, chỉ là bởi vì hắn bán một số thứ không có phu cờ hờ ưu, cho nên vẫn không cạnh tranh được tiểu lạc tiêu phụ thân, mà gần nhất một đoạn thời gian. Nước của hắn quả tiệm sinh ý càng ngày càng kém, tiểu lạt tiêu nhà sản nghiệp thì càng ngày càng quỹ đạo, cho nên thằng nhãi này hâm mộ và ghen ghét, đối với tiểu lạt tiêu phụ thân cừu hận thì càng sâu, vì vậy mới có ngày hôm nay buổi chiều cái kia vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Xe không có treo biển hành nghề chiếu, hắn đã chuẩn bị xong làm cho gây chuyện tài xế đem xe này lái về tổ chim phía sau trực tiếp hủy đi, hủy diệt chứng cứ. Hắn vốn tưởng rằng sự tình làm được thần không biết quỷ không hay, sao đoán, vẫn bị mạng lưới quan hệ dày đặc thần thoại ca trước tiên đuổi kịp. Về phần hắn nhà ma túy, cũng không phải là thần thoại ca vu oan hãm hại hắn, mà thực tế, tinh thần trọng nghĩa 10 phần thần thoại ca đối với ma túy thâm ác thống tận, không những mình không dính, thậm chí nghiêm lệnh chính mình thuộc hạ cũng không thể dính. Những độc phẩm này cũng vừa vặn, đúng lúc là hắn rõ ràng thiên lăng thần 3 điểm chuẩn bị lấy chồng giao dịch hàng. Cho nên, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hắn mua hung đả thương người chuyện nhỏ, buôn bán ma túy chuyện lớn ta đây một lần đến, cũng không phải là tới tìm thù, mà là bắt hắn độc phiến chuyện kha y, tốt, ca chính là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần lại đại nghĩa lẫm nhiên người tốt. Ta rất mau đưa thương ném cho bảo tiêu, phất phất tay, quét tước mặt đất, lưu lại chứng cứ phạm tội, lui lại, báo cảnh sát. Bốn cái mệnh lệnh lời ít mà ý nhiều, những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ làm việc cũng nhanh chóng, không lâu sau Nhi võ thuật, liền đem hiện trường sửa sang lại. 15 phút sau, gào thét còi cảnh sát đã vang vọng ở tại cái này không lớn không nhỏ trong thôn, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới, tảng lớn tránh nghĩa cảnh sát thúc thúc từ xe bước nhanh xuống tới, hướng phía trong đại viện vọt vào. Nhân tăng cũng lấy được xinh đẹp lúc này, ở cách chuyện xảy ra hiện trường ngoài 200 thước trong ghế xe, Tiểu Lạt Tiêu không khỏi vỗ tay nở nụ cười, ca ca, ta phát hiện cũng là ngươi làm việc có đầu não, ta quá xung động. Ta không có phản ứng Tiểu Lạt Tiêu, lại một bản hữu lấy chỗ tài xế ngồi cổ hoặc chim trí cổ, xú tiểu tử, ngươi cũng không còn ngăn tiểu cây ớt ngươi cứ nhìn nàng đồ làm vì a cổ hoặc chim trí lệ rơi đầy mặt, ca, ta nơi nào ngăn được tỷ của ta, nàng quá mạnh. Liền cùng hắc đạo nữ vương tự đấy giá thế kia không thua gì thần thoại lão đại rồi mẹ nó, ngươi cái này kinh sợ người thật phế vật, lao tử làm sao lại đem cô nàng này thu phục phục thiếp thiếp đâu lão ca, tỷ là hắc đạo nữ vương, ngươi là hắc đạo hoàng đế a hắc em gái ngươi, lão tử không phải hô nờ hắc, nhanh cờ mờ nờ lái xe, chúng ta dẹp đường trở về phủ lây muôn năm ra vạn em gái ngươi.